Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Tứ Đại Hung Thú. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Bạch Tiểu Thần cũng được thăng lên đẳng cấp là chuẩn thiên tôn. Và hắn ngay lập tức tìm đến Thiên Tôn để báo thù. Đây là một trận chiến cam go, mặc dù Thiên Tôn đã trở thành chuẩn Thiên Tôn từ mấy ngàn năm trước, tuy nhiên, Bạch Tiểu Thần lại thường có chiến lược vượt xa đồng cấp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của trận chiến này như thế nào. Mắt thấy bốn phía hết xung quanh bị phong ấn, mang theo khí tức diệt sạch nhanh chóng lao tới. Bạch Tiểu Thần không lui ra phía sau, ngược lại thân thể còn tiến lên phía trước. Bất tử cấm đã được hắn triển khai. Trong tiếng nổ lớn dưới bất tử cấm của hắn, tất cả cấm chế trận pháp ở trước mặt hắn đều giống như không tồn tại, cuối cùng trực tiếp xuyên qua lực lượng phong ấn. Hám sơn tràng đồng thời bạo phát, đổi lấy tốc độ càng kinh người hơn. Trong nháy mắt, hắn lại trực tiếp xuất hiện trước mặt Thiên Tôn. Lúc giơ tay phải lên, Toái Hậu Tọa đang muốn hạ xuống, nhưng sắc mặt Bạch Tiểu Thần biến đổi. Hắn không kịp tìm hiểu suy nghĩ nhiều, thân thể nhanh chóng lui về sau, nhưng vẫn quá muộn. Khóe miệng Thiên Tôn lộ ra một tia châm chọc. Người thực sự cho rằng bản tôn kiêng kỵ thú bản mạng của ngươi sao? Bản tôn có thể, làm sao không biết, bất tử quyển, bất tử cấm, lại xuyên qua tất cả cấm pháp trên thế gian. Nhưng người xuyên qua phong ấn, lại không xuyên qua được lực lượng thực chất của pháp bảo này. Tất cả chẳng qua là kế cho người chúng kế mà thôi. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, tay phải hắn vung mạnh, nhất thời tất cả phong ấn bốn phía chung quanh ở trong chớp mắt này bắt đầu vỡ nát cùng tan vỡ. Trong tiếng nổ lớn hình thành lực hủy diệt, trong nháy mắt điên cuồng từ khắp nơi lao đến. Thiên Tôn căn bản cũng không muốn đi phong ấn thiên địa này, tất cả đều do hắn tận lực thể hiện ra. Mục đích thực sự của hắn là khiến Bạch Tiểu Thần quên đi những cái khác, do đó không chú ý được. Chiếc nhẫn chí bảo đã xuất hiện ở bốn phía chung quanh hắn. Nếu như lúc này đứng trong không trung nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy được bốn phía quanh Bạch Tiểu Thần, lực lượng lớn hủy diệt bao phủ hắn ở bên trong, giống như rời núi lấp biển. Thình lình hình thành nên một vòng tròn cực lớn, mà cẩn thận quan sát, ở bên trong lực lượng hủy diệt này chung quy tồn tại một chiếc nhẫn này đang không ngừng co lại. Khí tức diệt sạch duy trì, liên tục bạo phát, có khả năng hủy diệt, dâng lên ngập trời. Sắc mặt Bạch Tiểu Thần biến hóa, cảm giác nguy cơ mãnh liệt không ngừng dâng lên bên trong thân thể. Ánh mắt của hắn chợt tập trung lại. Rốt cuộc, hắn không tiếp tục chống lại, mà để mặc cho chiếc nhẫn nhanh chóng co vào. Trong nháy mắt ngưng tụ ở trên người mình, điều duy nhất mà hắn làm chính là trong nháy mắt khi chiếc nhẫn này co lại, hắn lấy tay phải của mình thay thế cho thân thể, bị chiếc nhẫn này siết chặt. Trong phút chốc tay phải của hắn chuyển đến cảm giác đau đớn, chiếc nhẫn trực tiếp siết chặt vào trong da thịt. Cùng lúc đó lực lượng khôi phục cường hãn trong cơ thể hắn tự mình bạo phát, hình thành sự chống đỡ, trực tiếp trùng kích chiếc nhẫn. Thiên Tôn nhăn mày, đối với cách làm của Bạch Tiểu Thần khi ở trước mặt nguy cơ, biết rõ không cách nào né tránh, cho nên vô cùng quyết đoán, lấy cánh tay thay thế cho thân thể. Hắn mặc dù có thể nghĩ đến, nhưng mắt thấy Bạch Tiểu Thần phản ứng nhanh nhạy như vậy, vẫn khiến cho hắn cảm thấy khó chơi. Nhất là bất tử quyển có sự khôi phục kinh người, khiến cho trong lòng Thiên Tôn có chút tiếc nuối. Trung quy vẫn cần phải bỏ ra một ít giá lớn. Thiên Tôn lắc đầu, ánh mắt lóe lên, thân thể hắn giống như điện chớp. Ở thời điểm lực khôi phục của Bạch Tiểu Thuần bạo phát đối đầu với sự ràng buộc của chiếc nhẫn, hắn trực tiếp tới gần, ra tay chính là thần thông thiên địa. Trong tiếng nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần lập tức công kích trở về. Hai người ở giữa không trung trực tiếp gây ra liên tiếp những tiếng nổ lớn. Khí thế của thông thiên đạo nhân càng lúc càng mạnh, tuy hắn là chuẩn thiên tôn nhưng nội tình rất sâu. Hiện tại hắn bạo phát ra chiến lực lại không có hạn chế ở cảnh giới đại thừa thực sự. Bạch Tiểu Thần ở đây vốn ở trên phương diện tu vi kém hơn một chút, tay phải đã bị ngăn lại. Hắn vốn không phải đối thủ của thông thiên đạo nhân, nhưng hắn lại có bất tử trường sinh công khôi phục nghịch thiên, khiến cho tất cả thương thế của hắn gần như trong nháy mắt sẽ khôi phục lại. Mức độ khôi phục này thậm chí vượt qua huyết tổ rất nhiều. Nhất thời cùng Thiên Tôn chiến đấu là thế lực ngang nhau. Chỉ sau mấy hơi thở, trán Bạch Tiểu Thuần nổi gân xanh, tay phải chợt nắm lại. Thời điểm đánh ra một quyền, lực khôi phục cùng lực lượng thân thể đồng thời bạo phát. Hắn liều mạng thu chiếc nhẫn chí bảo ở trên tay phải của hắn. cuối cùng không có cách nào tiếp nhận lực lượng này chấn động cùng khuếch tán, ở trong tiếng nổ lớn trực tiếp lại chia năm xẻ bảy nổ bung ra. Mà sau khi nổ tung, chiến lực của Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại không hạn chế, trực tiếp tăng nhanh. Dưới một quyền, trong thiên địa lại xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, trong tiếng ầm ầm lao thẳng đến chỗ của Thiên Tôn. Thiên Tôn hử lạnh, thân thể lui ra sau vài bước, hắn giơ tay phải lên bấm quyết chỉ vào hư vô, trong miệng chuyển ra âm thanh băng hàn. Thao giao. Trong chớp mắt, âm thanh của Thiên Tôn vừa thốt ra, sâu bên trong của Thông Thiên Hải vốn không còn bao nhiêu nước biển, bỗng nhiên chuyển ra một tiếng rít gào. Tiếng rít gào này khiến cho thiên địa chấn động, đồng thời một khí tức khiến thế giới phải biến sắc ầm ầm bạo phát. Sau khi bạo phát, nước biển trực tiếp nổ tung ra, thình lình có một giao xà thân thể chừng vạn trượng lao ra ngoài. Nói nó là rắn thì không thỏa đáng, bởi vì nó chỉ là thân rắn, kích thước cái đầu của nó phải lớn chừng nghìn trượng, giống như rồng, lại không phải rồng, dữ tợn vô cùng. Vừa mới xuất hiện, hư vô của bát phương đều dâng lên sóng dao động vô cùng. Kỳ ngạc, không kết thúc, Thiên Tôn lại bấm quyết mở miệng, đồng thời từ trong đại lục thông thiên này, trong bốn đường thông thiên hạ cũng có tiếng hô truyền ra. Có bốn con cá sấu màu vàng, trong nháy mắt lao lên, cuối cùng chúng tập trung lại một chỗ, sau đó hình thành một con cá sấu màu vàng cao cả vạn trượng, nhưng lại có bốn cái đầu. Vù vù, hỗn cự, cầm vũ. Thiên Tôn phất tay, âm thanh vẫn kinh thiên động địa. Từ trên khoảng không thình lình có một con chim đại bàng cực lớn, phát ra tiếng gào rít thê lương, giống như có thể che phủ gần nửa bầu trời, âm ầm hạ xuống. Nhìn kỹ thì trên thân thể con đại bàng này có nhiều chỗ mục nát nhìn thấy cả xương. Con chim này chính là một vong linh đã chết không biết bao nhiêu năm. Ngay sau đó mặt đất gần phân nửa, nam mạch của thông thiên trực tiếp nổ tung. Từ dưới nền đất của nam mạch nhanh chóng có một con thạch trùng lao ra. Thân thể của nó lớn cũng vạn trượng. Nó đi qua nơi nào tất cả sự vật lập tức hóa đá, thậm chí từng địa mạch nó đi qua đều lưu lại vết tích màu trắng, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiểu Thuần, lão phu có thể cùng người canh giữa lăng mộ, tranh đấu nhiều năm, nội tình sâu, thiên hạ không ai sánh kịp. Ngươi dựa vào cái gì chiến đấu với bổn tôn? Thiên Tôn hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên, chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời bốn con thú lớn này đồng thời rít gào lao thẳng đến chỗ hắn. Không nói tới ba con thú khác, chỉ riêng con cá sấu màu vàng kia Bạch Tiểu Thuần đã từng nhiều lần nhìn thấy. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, cá sấu kia lại có tới bốn con, và đều là vật của Thiên Tôn. Mà bốn con mãnh thú này tản ra khí thế, bất kỳ con nào cũng có thể sánh với bán thần đại viên mãn. Có thể tưởng tượng được, Thiên Tôn cường hãn như vậy, huyết tổ có thể kéo dài hồi lâu, ở phương diện này nhất định là có vấn đề. Hiển nhiên, huyết tổ quả thực không tầm thường, cũng thực sự đang trì hoãn. Nhưng nếu như trước đó Thiên Tôn không biểu hiện ra bộ dáng tức giận thở hổn hển như vậy, rõ ràng là Thiên Tôn cũng đang chờ đợi người canh giữ lăng mộ thành công. Người canh giữ lăng mộ tính kế Thiên Tôn, đồng thời Thiên Tôn cũng đang tính kế người canh giữ lăng mộ. Hắn đang chờ mình đến, quan trọng hơn chính là hắn đang đợi người canh giữ lăng mộ tử vong, bởi vì ở trong lòng Thiên Tôn, hắn kiêng kỵ nhất từ đầu đến cuối vẫn là người canh giữ lăng mộ. Cho dù hắn biết rõ người canh giữ lăng mộ đã rất suy yếu, nhưng do đối kháng nhiều năm, theo bản năng hắn vẫn có phần kiêng kỵ. Mà người canh giữ lăng mộ vừa chết, Thiên Tôn đã hoàn toàn yên tâm. Đối với hắn mà nói thì tất cả phức tạp lại biến thành đơn giản, chỉ cần nuốt mình liền có thể luyện thành bất tử trường sinh công. Trong nháy mắt, khi những ý niệm này hiện lên trong lòng Bạch Tiểu Thuần, có thể có tính kế Thiên Tôn như vậy, tất nhiên có một chỗ dựa, khiến cho hắn cho rằng có 10 phần nắm chắc. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, suy nghĩ biến đổi thật nhanh. Hắn biết chính là Thiên Tôn này khiến mình không nghĩ, không thông, mới khiến cho Thiên Tôn có lòng tin khi tất cả đều thoát khỏi kế hoạch thì lại phù hợp với kế hoạch, đồng thời có thể đi thu được thắng lợi cuối cùng. Chỗ dựa của hắn không thể nào là bốn con mãnh thú này. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau. Ở trong cuộc chiến sinh tử cùng với Thiên Tôn, hắn nhất định phải tốn tâm tư, suy nghĩ tìm hiểu. Thiên Tôn thật sự, hắn là chí tôn của thế giới này bao nhiêu năm. Bạch Tiểu Thuần không thể có quá nhiều sai lầm, có chút vô ý thì chính là vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên, suy nghĩ của Thiên Tôn chỉ có người canh giữa lăng mộ có thể phán đoán được. Thời gian Bạch Tiểu Thuần tu luyện đến nay quá ngắn, rất khó có thể so sánh được với Thiên Tôn về phương diện đa mưu túc trí. Lúc này mặc dù hắn nhìn ra một phần manh mối suy nghĩ của Thiên Tôn, nhưng không cách nào tìm được manh mối về chỗ dựa của hắn.

giới bảo trở về vị trí cũ. Theo lời nói của hắn truyền ra, nhất thời bốn đại hung thú này đang bị những hạt giống bay phất phơ không ngừng hấp thu máu thịt, toàn thân lại chấn động mạnh, rốt cuộc trong nháy mắt, thân thể từng con tăng lên, trực tiếp tan vỡ, nổ tung ra. Mà đồng thời nổ tung còn có ngàn vạn kiếm khí từ trong cơ thể của bốn đại hung thú cuốn lên, quét ngang ra bốn phía, hình thành gió bão hủy diệt, ép những hạt giống bay phất phơ này ra. Đồng thời gió bão hung bạo điên cuồng mãnh liệt, bên trong ẩn chứa kiếm khí sắc bén, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải rút lui. Toàn thân từ trên xuống dưới đầy những vết thương. Mặc dù trong chớp mắt vết thương đã khôi phục, nhưng hơi thở của hắn vẫn gấp gáp. Thời điểm ngẩng đầu, nhìn về phía những kiếm khí này, lúc hai đồng tử trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt co lại. Hắn nhìn thấy được, sau khi bốn đại hung thú này nổ tung ra, ngàn vạn kiếm khí này rốt cuộc ngừng tụ lại với nhau, hình thành nên 6 dải cầu vồng xoay chung quanh của Thông Thiên Đạo Nhân. Đó không ngờ chính là 6 thanh phi kiếm với màu sắc khác nhau. 6 thanh phi kiếm tản ra sự sắc bén, Bạch Tiểu Thuần chỉ là liếc mắt thoáng nhìn, lập tức kinh hãi. Ở trên 6 thanh phi kiếm này tản ra cảm giác 5 tháng vô tận, rõ ràng đây là 6 thanh cổ kiếm. 4 con mãnh thú này chính là do pháp bảo của Thiên Tôn biến thành. Không đúng, là Thiên Tôn đem 6 thanh cổ kiếm này dưỡng trong cơ thể của 4 đại hung thú. Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc xúc động, thân thể hắn bỗng lui về phía sau, và giờ phút này những hạt giống bay phất phơ bốn phía chung quanh nhanh chóng cuốn ngược, một lần nữa ngưng tụ ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, hóa thành hoa ánh trăng trăm nghìn lỗ. Khí tức vô cùng suy yếu, bộ dạng có chút héo rũ, hiển nhiên kiếm khí bá đạo trước đó phát ra đã tạo thành thương thế không nhỏ đối với nó. Có chút thú vị, Thông Thiên Đạo Nhân đứng giữa không trung, trong mắt chớp động hàn quang, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi mở miệng. Không hổ danh là hồn tu được người canh giữ lăng mộ lựa chọn. Bao nhiêu năm rồi, ngoài trừ người canh giữ lăng mộ ra, đã không có người có thể khiến bản tôn lấy ra 6 thanh đạo kiếm bản mạng được nuôi dưỡng trong vô số năm nay. Bất tử trưởng sinh công khai sáng 5 gông cùm xiềng xích lớn, 5 đại phong ấn. Lấy sự siêu phàm này, bản tôn mặc dù có thể nghịch thiên cải mệnh, dựa vào lại là cửu đại đạo môn do tự mình nghĩ ra. Cửu đại đạo môn này chính là tu vi suốt đời của bản tôn, cần 6 thanh đạo kiếm này thi triển. Năm đó cũng chính là lấy 6 thanh đạo kiếm này, mở ra đạo môn, chém khôi hoàng của thế hệ này, chém giết vô số huyết mạch khôi hoàng triều. Ngày hôm nay, để bản tôn cũng lấy đạo kiếm bản mạng, mở ra đạo môn, chém giết người ở đây. Thông Thiên Đạo Nhân hở hững mở miệng, theo lời hắn nói, khí tức toàn thân hắn hết lần này tới lần khác bạo phát ra. Trong những tiếng ầm ầm trời cao biến sắc, vòng xoáy biến hóa, tám phương của Thông Thiên Hải có sóng lớn ngập trời. Giống như địa phương hắn ở lại trở thành đầu nguồn của thế giới, nhất cử nhất động của hắn cũng có thể khiến thế giới thông thiên này thay đổi bất ngờ. Bạch Tiểu Thuần hít thở lại gấp gáp, từ giờ phút này hắn cảm nhận được trên người của Thiên Tôn cảm giác nguy cơ mãnh liệt không cách nào hình dung. Cảm giác này dường như với sự khôi phục bất tử quyền của mình cũng vẫn không cách nào đi đối đầu. Thế nhưng, trong mắt của hắn không hề lộ ra chút lùi bước nào. Thiên Tôn có đàn sát thủ thì Bạch Tiểu Thuần hắn cũng có. Đúng lúc này khi ký thức toàn thân bạo phát đến cực hạn khiến cho thế giới này run rẩy, trong mắt của Thiên Tôn lộ ra sự sắc bén của hắn, hai tay giơ lên vung mạnh về phía trước, trong miệng chuyển ra âm thanh khiến thiên địa cũng phải nghe theo. Đạo môn, khảm cung. Bốn chữ này hình thành ẩn chứa đại đạo nào đó, chớp mắt khi vừa vang lên, 6 thanh phi kiếm ở bốn phía chung quanh của Thông Thiên Đạo Nhân đồng loạt bay ra, lại ở trước mặt của Thiên Tôn đan xen vào nhau, trở thành một cái hình vẽ, ba hàng rất quỷ dị. Hàng thứ nhất là hai kiếm nằm ngang, ở giữa trống rỗng. Hàng thứ hai, hai kiếm lại giống như dung hợp cùng một chỗ thành hình chữ nhất. Hàng thứ ba lại giống như hàng thứ nhất y hệt. Hình vẽ do 6 thanh phi kiếm tạo thành, trong nháy mắt kỳ vừa xuất hiện, thế giới thiên địa khô cạn nhất thời lại có hơi nước vô cùng. Trong tiếng nổ vang, xung quanh hình vẽ này hình thành nên nước vô tận, giống như một tích tắc này, toàn thế giới đều trở thành biển rộng. Tất cả nước biển này đều ở trong một cái nháy mắt, mang theo lực lượng vạn quân, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt lui về phía sau, mắt thấy bốn phía xung quanh huyễn hóa ra nước biển vô tận ùn ùn kéo đến vô yên vô hạn. Đồng thời bên trong nước biển ẩn chứa sự hủy diệt, giống như muốn nhấn chìm tất cả sức sống của chúng sinh.

Bạch Tiểu Thuần có thể đánh vỡ một ngọn núi, nhưng chớp mắt lại xuất hiện 10 ngọn núi, trăm ngọn núi, xuất hiện không dứt, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng và càng lúc càng mạnh. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần không ngừng biến hóa. Đạo môn của Thông Thiên đạo nhân này quá mức mạnh mẽ, ở trong một cái chớp mắt này đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Đạo pháp cùng loại, Bạch Tiểu Thuần chỉ từng thấy qua ở trong cuộc chiến tuyệt thế man hoang trước đây, trên con đường ngũ hành của người canh giữ lăng mộ. Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc nghiêm túc, thoáng cái bất tử huyết trong cơ thể hắn bỗng nhiên thiêu đốt. Theo sự thiêu đốt, bên ngoài thân thể nhất thời bạo phát ra từng tầng khí huyết. Huyết khí này trong chớp mắt trở nên nồng đậm, trở thành huyết vụ. Bên trong sương mù, mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự điên cuồng cùng khát máu, nhưng thần trí của hắn lại không có tiêu tan, sống như mọi khi. Đối với phương pháp thần sát, hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển. Thần sát vừa ra, huyết khí ngập trời. Trong tiếng gầm nhẹ, tốc độ Bạch Tiểu Thuần bạo phát đến cực hạn. Huyết vụ còn ầm ầm không ngừng khuếch tán ra, mặc cho có bao nhiêu ngọn núi hạ xuống, huyết vụ của hắn đều có thể dưới sự thiêu đốt của bất tử huyết trong chớp mắt bao trùm, mà mỗi một ngọn núi bởi huyết vụ bao trùm trong nháy mắt đều vỡ nát, giống như bị hút đi tất cả lực lượng tồn tại, trực tiếp lại hóa thành tro bụi. Mắt thấy huyết vụ này càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng nhiều, thậm chí phóng tầm mắt nhìn lại, tám phương thế giới đều trở thành màu đỏ. Tất cả ngọn núi đều đang tan vỡ ở trong huyết vụ này. Chân mày của Thiên Tôn hơi nhíu lại, hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên. Đạo môn, chấn cung. Trong tiếng thiên lôi chợt nổ vang, giống như từ lúc khai thiên lập địa, từng tia chớp màu vàng đen trực tiếp ở trên trời cao huyễn hóa ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần mà đánh. Từ phía xa nhìn lại, thiên lôi nhiều cũng là vô cùng vô tận, vượt qua tất cả thiên kiếp. Hình như là đạo môn này mở ra, khiến cho Thông Thiên đạo nhân trở thành quân chủ của sấm sét. Đạo pháp như thế, đạo môn như vậy, đây chính là thiên tôn pháp do Thông Thiên đạo nhân tự mình nghĩ ra, cũng chính là vì đạo môn pháp này mới khiến cho người canh giữ lăng mộ khi nhắc với Bạch Tiểu Thuần về Thông Thiên đạo nhân đều sử dụng bốn chữ kinh diễm tuyệt luân để hình dung. Cũng chính là loại thiên tôn pháp này đã lục lọi đến đại đạo, khiến cho Thông Thiên đạo nhân lật đổ toàn bộ Khôi Hoàng triều, càng làm cho hắn có lòng tự tin, chỉ muốn đi ra khỏi mảnh thế giới này, đến bên ngoài. Bản thân hắn nhất định có thể trở thành thiên tôn chân chính, mà còn có thể chủng kích lên chí tôn thái cổ. Sợ là ở bên ngoài, cũng là tồn tại tuyệt đối đỉnh phong, hiếm có như lông phượng sừng lân. Ta có tư chất như thế, nhất định có thể trở thành thái cổ, vì sao phải bên trong căn nhà thế giới chật hẹp nhỏ bé này mà kéo dài hơi tàn, chờ đợi ngày thọ nguyên đoạn tuyệt. Ta làm sao có thể can tâm? Thiên tôn giống to hơn, trong thần sắc dữ tợn mang theo sự điên cuồng. Lúc hắn bước ra một bước, trời cao hạ xuống thiên lôi, hoàn toàn bạo phát ra. 10 vạn, 100 vạn, thậm chí là 1000 vạn nổ mạnh hạ xuống. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần là có phương pháp thần sát, mặc dù đã từng cắn nuốt thiên lôi để tu hành, nhưng hôm nay hắn cũng vẫn không cách nào đối đầu với sấm sét đến từ đạo pháp của thiên tôn. Mắt thấy thiên lôi vô cùng vô tận này nổ lớn, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần trở nên gấp gáp. Trong mắt hắn càng thêm điên cuồng, không thể kém hơn so với Thông Thiên đạo nhân. Hắn ngẩng đầu, sau khi thu hồi huyết khí của toàn thân, lực trường sinh của hắn trong nháy mắt bạo phát ra. Thuật pháp như vậy, ta cũng có. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên sát ý mãnh liệt, lúc này âm thanh cũng trở nên lạnh lùng truyền ra khắp nơi, đồng thời hai tay hắn bấm quyết, bỗng nhiên vung ra bốn phía chung quanh. Bất tử quyển có 5 đại thần thông, trường sinh quyển lại là 5 đại đạo pháp. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần không ngờ, lần đầu tiên triển khai ra, đạo pháp quyển thuộc về trường sinh quyển, thuộc về bản thân hắn. Một con mắt tinh nguyên. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần cũng giống như âm thanh của thiên địa đại đạo, giống như đi đánh ra tiếng chuông của đại đạo, truyền ra đạo pháp thiên âm. Trong nháy mắt trên toàn bộ thông thiên hải, tất cả nước biển phát ra những tiếng rắc rắc. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tất cả trở thành biển thủy tinh. Tất cả bọt sóng, cuộn sóng và giờ phút này đều giống như bị băng phong, trở thành thủy tinh. Không chỉ riêng ở Thông Thiên Hải, mà tất cả các khu vực bên ngoài, ở một tích tắc này trở nên trong suốt lấp lánh. Phạm vi rộng lớn liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối, chỉ có thể nhìn đến cả vùng hóa thành biển thủy tinh, chiết xạ ra ánh sáng 5 màu rực rỡ, sáng chói kinh người. Thậm chí sấm sét trên bầu trời hạ xuống vào giờ phút này cũng đều bị Ánh sáng từ biển thủy tinh trên mặt đất chiết xạ, ánh sáng vạn trượng phóng lên chớp mắt, những tiếng răng rắc lần nữa bạo phát ra. Không ngờ toàn bộ biển thủy tinh này lại có thể trong chớp mắt tất cả vỡ nát, hóa thành trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là vạn vạn kiếm thủy tinh từ mặt đất âm mầm lao lên. Chiết xạ ánh sáng vàng sắc bén tản ra kiếm khí giống như có thể xé rách hư vô. Tất cả kiếm thủy tinh từ mặt đất lao lên từ tám phương của thế giới này như rời núi lấp biển, ngưng tụ ra một khí thế kinh thiên lao thẳng đến chỗ của Thông Thiên đạo nhân. Trong chớp mắt, sắc mặt Thông Thiên đạo nhân chợt biến đổi, bên trong thiên địa vô tố kiếm thủy tinh dâng lên vượt qua tất cả mọi âm thanh của thế gian, gào thét tứ phương. Từ bốn phương tám hướng, từ trên Thông Thiên hải hóa thành tinh nguyên âm ầm phóng ngược lên. Từng kiếm thủy tinh chiết xạ ánh sáng vạn trượng, sáng chói vô biên, khiến thiên địa này ở trong chớp mắt đột nhiên sáng đến cực hạn. Thông Thiên đạo nhân lộ ra thần sắc đại biến, hít thở dồn dập, trong thân thần của hắn lần đầu đã dâng lên sóng lớn ngập trời. Mặc dù đối với thần thông của Trường Sinh Quyển hắn hiểu rất rõ, nhưng giờ phút này đạo pháp từ trong tay Bạch Tiểu Thuần thi triển ra vẫn khiến trong lòng của Thông Thiên đạo nhân phải chấn động mãnh liệt. Chính bởi vì biết được lực lượng của đạo pháp Trường Sinh Quyển, cho nên hắn biết được rõ ràng Trường Sinh Quyển không giống với những công pháp khác, đây là một môn công pháp có một không hai. Trong khi đang tu luyện thì sẽ căn cứ vào đạo niệm của người tu luyện, tự mình làm diễn xuất ra thần thông đạo pháp. Kể từ đó đạo niệm của mỗi người khác nhau lại diễn biến ra đạo pháp hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là hắn nghiên cứu đối với Trường Sinh Quyển cũng đủ lâu, nhưng đối với đạo pháp Bạch Tiểu Thuần thi triển ra, cảm thấy xa lạ. Đạo pháp này của Bạch Tiểu Thuần cuối cùng sẽ là thế nào? Thông Thiên đạo nhân không dám kinh thường, mắt thấy bốn phía xung quanh có vô số kiếm thủy tinh gào thét ùn ùn kéo đến, thân thể hắn đang muốn lui về phía sau. Nhưng tốc độ của những thanh kiếm thủy tinh này lại nhanh hơn, trong tiếng nổ vang là một đường phá vỡ thiên lôi trong nháy mắt tới gần. Thông Thiên đạo nhân lộ ra thần sắc căng thẳng, hai tay bấm quyết vung lên. Cung lôi xung quanh hắn chấn động lại một lần nữa hạ xuống, lần này sấm sét không còn đi công kích Bạch Tiểu Thuần nữa mà hạ xuống ở chung quanh hắn, hình thành một cái lôi cảnh ngăn cản kiếm thủy tinh. Ầm ầm, tiếng động chấn động thiên địa, từ phía xa nhìn lại có thể thấy được trên ngàn vạn kiếm thủy tinh không ngừng tới gần, va chạm vào phía trên của lôi cảnh, khiến cho những tiếng nổ không ngừng truyền ra, khiến cho thiên địa run rẩy. Lôi pháp ở trong chấn cung cường hãn của đạo môn đang suy yếu với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, càng thêm loãng ra, đồng thời nó lại ngăn cản kiếm thủy tinh từ tám phương, bốn phía công kích tới. Vô số những thanh kiếm thủy tinh này, mặc dù đều bị lôi cảnh ngăn cản mà tan vỡ, nhưng lại không có tiêu tan mà chồng chất ở dưới Thông Thiên đạo nhân, thình lình chồng chất từ trên Thông Thiên hải phía dưới lên, mơ hồ giống như hình thành một cái nền được dựng thẳng. Cái nền do kiếm thủy tinh tan vỡ ngưng tụ ra càng lúc càng cao, xông thẳng lên trời cao. Đồng thời lôi cảnh ở bốn phía chung quanh thiên tôn cuối cùng cũng tán loạn. Nhưng những thanh kiếm thủy tinh đến từ tám phương cũng ở trong một chớp mắt này, tất cả sau khi bị ngăn cản, tan vỡ ra, hình thành một cái nền giống như cột chống trời kinh người ở dưới chân của Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần, đây là đạo pháp của ngươi sao? Hơi thở của Thông Thiên đạo nhân có chút bất ổn, nhưng trong mắt lộ ra sự sắc bén, mang theo uy lực thiên địa, dường như tất cả đạo pháp không thể chấn động được tới hắn. Hắn đứng ở trên cái nền đó, bỗng nhiên mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn Thông Thiên đạo nhân, hai tay giơ lên, bỗng nhiên chỉ một cái về phía bầu trời. Màn trời làm lồng. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, trong nháy mắt trời cao chuyển đến một tiếng động nổ rất lớn, trong mơ hồ rốt cuộc xuất hiện hình ảnh trùng điệp. Hình như giờ phút này bầu trời ở dưới một chỉ của Bạch Tiểu Thuần bị chia ra làm mấy tầng, giống như khiến bầu trời hóa thành một tấm vải lớn, rồi lại chia tấm vải này ra làm mấy tầng vậy. Trong chớp mắt, tầng màn trời thứ nhất lại chợt hạ xuống, trực tiếp bao phủ về phía Thông Thiên đạo nhân. Tầng màn trời thứ nhất này, với người thường, sẽ nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ bốn phía chung quanh là đều đang vặn vẹo. Màn trời gần như trong suốt này, hạ xuống một ngôi chùa, sắc mặt thiên tôn lại biến đổi bấm quyết. Đạo môn tốn cung của hắn đã được triển khai, hình thành hắc phong vô tận, bạo phát ở bốn phía, bao phủ lại. Thế nhưng hắn vừa thi triển ra đạo pháp. Bên trong trời cao, tầng màn trời thứ hai, tầng màn trời thứ ba lục tục theo đó mà thức tỉnh. Toàn bộ trời cao này càng thêm loãng, cho đến khi sau khi tầng màn trời thứ 8 cũng hạ xuống, tầng tầng lớp lớp thình lình giống như phong ấn thông thiên đạo nhân bao phủ ở trong thông thiên hải. Phóng tầm mắt nhìn lại thì bên trong thông thiên hải lúc này ở trên nền thủy tinh xung quanh hắn là hắc phong gào thét dãy giụa giống như muốn từ chỗ sung yếu xông ra. Nhưng trong phạm vi tám phía chung quanh theo màn trời tầng 8 bao phủ, thình lình hình thành một cái lồng cực lớn. Cái lồng này chính là màn trời chụp xuống, không phải màu xanh lam mà lộ ra màu xám trắng. Cùng lúc đó, theo trời cao bị lấy đi hơn phân nửa, đã gần như trong suốt, thậm chí đều có thể nhìn thấy được hư không tối tăm ở phía sau màn trời. Mà cái đoạn này viết chúc chắc khó đọc thế. Lúc này, khí tức của thông thiên đạo nhân có phần dao động, một sự bất an mãnh liệt cùng nguy cơ khiến cho hắn vào giờ phút này phát ra tiếng gầm khẽ. Hắc phong ở bốn phía xung quanh không ngừng gào thét cuốn lên, muốn leo ra khỏi đây, nhưng trong thời gian ngắn nó lại không cách nào làm được. Trong chớp mắt, khi tâm thần của thông thiên đạo nhân đang chấn động, trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng thêm băng hàn. Tay trái hắn bấm quyết giơ lên, lại chỉ xuống một chỉ, trong miệng giống như thiên lôi, phóng dầm thành kinh thiên. Vạn thọ vô cương. Bốn chữ này từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Trong chớp mắt, khí tức trường sinh từ trên người hắn xông thẳng lên trời, không ngờ trong toàn thế giới này, ở bên trong toàn bộ thiên địa này. Từ trong không trung huyễn hóa ra vô số chữ thọ. Mỗi một chữ thọ đều mang khí tức trường sinh của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những chữ thọ lớn nhỏ, số lượng nhiều tới mức khó có thể hình dung. Chỉ là nhìn sơ qua rốt cuộc không thể ít hơn so với kiếm thủy tinh trước đó. Mới vừa xuất hiện nó ầm ầm lao thẳng đến màn trời, hiện tại đang bao phủ thông thiên đạo nhân. Trong trái mắt nó đã liên tục xuất hiện trên cái lồng này, không phải xuyên qua mà ẩn vào bên trong. Theo dấu vết có thể nhìn thấy được vô số chữ thọ này, mỗi một chữ đều tản ra khí tức kinh người, khiến cho màn trời giống như được gia tăng. Lực lượng phong ấn của hắn càng thêm cường hãn, đã vượt ra khỏi cực hạn nào đó. Bên trong, lúc này hơi thở của thông thiên đạo nhân càng thêm gấp gáp, trong tâm thần có cảm giác bất an, không ngừng bạo phát, khiến cho hắn có một dự cảm mãnh liệt. Nếu như mình không cách nào rời khỏi cái lồng từ màn trời này, như vậy sẽ có đại hung hiểm hạ xuống. Phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Thân thể thiên tôn thoáng lắc mạnh một cái tính lao ra, nhưng bất luận hắn thi triển thủ đoạn gì, rốt cuộc đều ở trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phá tan được. Trong sự nguy cấp, thiên tôn gầm khẽ. Hắn bấm quyết, đạo môn ly cung được triển khai. Ly cung thuộc hỏa, trong nháy mắt khi ly cung vừa được triển khai, bốn phía chung quanh gần đạo nhân có thiên hỏa vô cùng vô tận. Lửa cháy mạnh hừng hực, ầm ầm khuếch tán về bốn phía chung quanh, giống như muốn đi đốt cháy tất cả những gì ngăn cản nó trở thành tro bụi. Đúng lúc này trong mắt Bạch Tiểu Thuần có sát ý vô cùng mãnh liệt. Hắn không để ý tới màn trời đang bị đốt cháy, tay phải lại giơ lên. Bỗng nhiên chỉ về phía thiên tôn đang bị phong ấn. Ngươi, sinh làm nến. Trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần thốt ra những lời này, một tiếng nổ lớn vượt qua sấm sét, trực tiếp lại ầm ầm vang lên bên trong cơ thể của thông thiên đạo nhân đang đứng trên nền kiếm thủy tinh đã vỡ trong màn trời. Theo tiếng nổ tung, thông thiên đạo nhân phát ra một tiếng gào thê lương, hai mắt hắn chớp động một màu đỏ đậm, tóc tai bù xù. Thân thể hắn rốt cuộc lấy mắt thường có thể thấy được hiện ra một tầng sáp nến. Tầng sáp này có màu trắng lạnh lẽo, lúc này nó đang lan tràn trong phạm vi lớn, chỉ trong chớp mắt nó rốt cuộc hoàn thành bao trùm tất cả, lại vẫn không ngừng dày thêm. Tất cả những điều này khiến cho bất an của thiên tôn hoàn toàn bạo phát, tu vi trong cơ thể hắn lại khuếch tán ra, hóa thành công kích phân tán ra bốn phía, đồng thời thông thiên đạo nhân gầm khẽ một tiếng. Đạo môn, đoái cung. Đoái cung không phải là nước mà là sông ngòi. Ở trong chớp mắt khi thông thiên đạo nhân mở miệng, nơi sáp đang bao trùm thân thể hắn nhất thời lõm xuống, bốn phương tám hướng chung quanh hắn trực tiếp hóa thành đầm lầy. Đầm lầy mang theo sự ăn mòn mãnh liệt đủ để dung hòa tất cả, giống như muốn đi trung hòa sáp của bản thân, còn muốn đi ăn mòn phong ấn ở cái màn trời bát vương này. Ầm ầm, trong những tiếng động vang lên chấn động thiên địa, đầm nước ăn mòn khuếch tán ra phối hợp với những đạo môn pháp thuật trước đó, khiến cho màn trời tầng tầng vỡ nát từng mảng. Nhưng đã những chữ thọ gia tăng, màn trời vẫn bao phủ. Mặc cho thông thiên đạo nhân thi triển pháp lực như thế nào, đạo môn của hắn tuy mạnh Nhưng vào giờ phút này, ở dưới đạo pháp trường sinh của Bạch Tiểu Thuần, rốt cuộc không cách nào hoàn toàn phá vỡ. Ma sát bao phủ trên người hắn mặc dù cũng bị đầm nước ngăn cản lan tràn chậm một ít, nhưng vẫn còn kiên cường và vô cùng dẻo dai, khiến cho da của Thông Thiên Đạo Nhân dần dần hóa thành màu trắng, toàn thân giống như trở thành một người sáp. Đáng chết, đáng chết! Thông Thiên Đạo Nhân lộ ra thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm thét giận dữ. Ở trong tiếng rít gào này, hình như có pháp lực mạnh hơn từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Mắt thấy sáp trên da của hắn đều xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, lông màn trời bốn phía chung quanh cũng bắt đầu muốn tan vỡ. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Nhưng chỉ một lát khi hai mắt hắn mở ra, trong ánh mắt thình lình xuất hiện ánh lửa ngập trời. Trường sinh, thanh đèn. Thân thể của thiên tôn giống như ngọn nến, trong nháy mắt khi hai mắt Bạch Tiểu Thuần đang khép lại chợt mở ra, đột nhiên cháy lên. Đây chính là trường sinh quyển của Bạch Tiểu Thuần diễn biến ra thần thông thuộc về riêng bản thân hắn, có tên là trường sinh đăng, có nghĩa là đèn trường sinh. Nói một cách đơn giản dễ hiểu, thì cái trường sinh đăng này của Bạch Tiểu Thuần lấy màn trời để làm cái lồng đèn bên ngoài, còn đối phương sẽ trở thành cây nến được thắp ở trong đèn trường sinh và lấy tính mạng của đối phương thiêu đốt để tạo thành chữ trường sinh cho mình. Đấy, nôm na dễ hiểu là vậy. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Đạo pháp trường sinh quyển thì triển ra trường sinh đăng, tuy là hắn lần đầu tiên triển khai ra, nhưng lại giống như đã hiện lên trong đầu hắn cả ngàn vạn lần giống nhau, hoàn toàn không có một chút trúc trắc nào. Đây vốn chính là lực lượng đặc biệt của trường sinh quyển, kết hợp với đạo niệm của bản thân trở thành đạo pháp tuyệt thế. Nhưng nó lại tiêu hao cực lớn, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút ăn không tiêu. Chỉ là triển khai đạo pháp này, lực trường sinh trong cơ thể hắn rốt cuộc tiêu hao gần như 7 phần. Tu vi tiêu hao không phải là phạm vi bất tử quyển khôi phục được. Bất tử quyển khôi phục chỉ là thương thế, thân thể. Tu vi tổn hao thì cần phải thổ nạp mới có thể khôi phục lại. Chỉ có điều tiêu hao như vậy, hình thành đạo pháp, uy lực to lớn khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng phải chấn động. Lúc này ánh mắt hắn giống như tia chớp vậy, rơi vào chỗ của thiên tôn. Ở trước mắt mảnh thế giới này đã khác hẳn với trước kia. Kiếm thủy tinh vỡ hóa thành nền, chính là đế của trường sinh đăng. Đế đèn khổng lồ như vậy hình thành uy áp, lúc trước còn không có lộ rõ. Hiện tại uy áp bạo phát ra, thậm chí có thể nhìn thấy được bên trong đế đèn này hình như có một lực hút, khiến cho tất cả tồn tại trên đó đều hoàn toàn không cách nào rời khỏi. Mà màn trời từ trên trời cao lấy xuống, lúc này bao phủ chung quanh đế đèn, không ngờ chính là cái chụp đèn. Về phần những chữ thọ vô cùng vô tận, lúc này vừa nhìn, thình lình là những chữ viết ở trên chụp đường, chụp đèn đại biểu cho sự trường thọ. Tất cả những điều này đều tạo thành một phần của trường sinh đăng. Thực sự mấu chốt lại là sáp phàm tục trong trường sinh đăng đặt ở bên trong tản ra ánh lửa. Thông Thiên Đạo Nhân, sức sống của hắn, thân thể của hắn, tất cả mọi thứ của hắn chính là sáp này. Một thức sau cùng của trường sinh đăng trong mắt Bạch Tiểu Thuần tản ra hỏa diễm chính là đốt cháy sáp này, hình thành lửa của trường sinh đăng. Trong tiếng nổ lớn, thân thể của Thông Thiên Đạo Nhân ở dưới sự thiêu đốt của ánh lửa tản ra, chiếu rọi lên chụp đèn ở bốn phía chung quanh, khiến cho những chữ thọ ở trên chụp đèn đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý. Cùng lúc đó thì lực hút ở đế đèn hình thành một vòng xoáy cực hạn, khiến cho thân thể của thiên tôn không cách nào di chuyển. Lúc này không ngờ biến Thông Thiên Đạo Nhân thành một ngọn đèn trường sinh. Thân thể của Thông Thiên Đạo Nhân run rẩy, tâm thần dâng lên sóng to gió lớn. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt không có cách nào hình dung, không ngừng bạo phát ra trong lòng hắn. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng sức sống của mình, thân thể của mình, tu vi của mình hay thậm chí là linh hồn của mình. Sau khi hóa thành trường sinh đăng, ở dưới sự thiêu đốt này đang không ngừng biến mất. Tốc độ biến mất này cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở lại khiến cho Thông Thiên Đạo Nhân hoảng sợ đến cực hạn. Hắn cảm nhận được rõ ràng một sự suy yếu nhất từ trước tới nay. Thần thông này, đạo pháp này, trong miệng của Thông Thiên Đạo Nhân chuyển ra tiếng rít gào giống như dã thú. Chỉ là trường sinh đăng cũng dám thiêu đốt hồn của bản tôn. Thông Thiên Đạo Nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Bạch Tiểu Thuần đứng ở phía xa, lạnh lùng nhìn Thông Thiên Đạo Nhân đang dãy giụa, băng hàn ở trong mắt hắn dần dần nhiều hơn. Hắn cũng không có đi ngăn cản thiên tôn dãy giụa, mà sử dụng âm thanh chỉ mình mới có thể nghe được thì thào nói nhỏ. Thông Thiên đạo nhân, những chỗ dựa trước đây khiến cho ngươi cho rằng tất thành, hiện tại cũng nên thể hiện ra đi. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần mắt không chớp tập trung tinh thần, Thông Thiên đạo nhân lộ ra thần sắc dữ tợn, toàn thân ở dưới sự thiêu đốt này, chậm rãi, thậm chí nhiều chỗ trên da đều bị thiêu đốt tới mức nhìn thấy cả máu thịt cùng xương ở bên trong. Tóc hắn đang nhanh chóng biến thành hoa dâm, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, nhưng sự điên cuồng trong mắt hoàn toàn không giảm bớt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi hãy nhìn kỹ xem, bản tôn phá đạo pháp của ngươi như thế nào. Thời điểm Thông Thiên đạo nhân gào thét, hai tay hắn chậm rãi giơ lên, ở trước sự thiêu đốt này, hắn bấm quyết ở trước mặt, không nhiên bỗng nhiên lại chắp lại ở trước ngực. Đạo môn thứ bảy, Khôn Cung. Thông Thiên đạo nhân vừa nói ra những lời này, âm thanh đến cuối cùng giống như sấm rền, giống như từ sâu trong mặt đất truyền ra tiếng rít gào. Trong nháy mắt khi tiếng rít gào vừa vang vọng, thân thể hắn rốt cuộc lấy mắt thường có thể thấy được đang tản ra khí tức của mặt đất. Khôn Cung chính là đại biểu cho đại địa. Trong những tiếng động ầm ầm, mặt đất toàn thế giới giống như muốn nổ tung, từng khí tức thổ nồng đậm bên trong mỗi tấc của mặt đất thế giới này đều bạo phát ra, lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Thân thể hắn khí tức thổ càng thêm mãnh liệt, ngay cả hỏa diễm thiêu đốt toàn thân hắn không ngờ cũng xuất hiện dấu hiệu muốn tắt. Thậm chí là đế đèn thể tinh phía dưới lúc này ở trong khí tức thổ nồng đậm cũng trở nên mờ đục, không còn trong suốt lấp lánh như trước, mà với tốc độ mắt thường có thể thấy được là đang hóa thành một nham thạch tầm thường. Không chỉ là đế đèn, còn có chụp đèn ở bốn phía chung quanh lúc này cũng giống như vậy, ở trong khí tức thổ ùn ùn kéo đến tràn ngập bao phủ, chụp đèn cuối cùng cũng dần dần hóa thành màu nâu. Chỉ trong không gian mấy hơi thở, toàn bộ chụp đèn đã hóa thành màu nâu, giống như trở thành bùn đất. Đế đèn ở bên trong cũng là như vậy, kể cả thân thể của Thông Thiên đạo nhân cũng không còn lửa sáp nữa. Hỏa diễm thiêu đốt sinh mạng của hắn vào giờ phút này trực tiếp bị dập tắt. Một tiếng nổ giống như khai thiên tích địa, bổ thiên tôn hóa thành trường sinh đăng lại trực tiếp tan vỡ nổ tung, chia năm xẻ bảy. Bạch Tiểu Thuần, đạo pháp này của ngươi cũng muốn vây khốn bản tôn sao? Bộ dạng Thông Thiên đạo nhân có chút chật vật, mang theo tiếng thở dốc kịch liệt. Từ trên đế của trường sinh đăng sụp đổ bỗng nhiên lao ra cười như điên. Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong đôi mắt băng hàn thoáng hiện ra một tia châm chọc. Hắn giơ tay phải lên vung về trời cao. Ngươi thực sự phá vỡ được sao? Ở trong nháy mắt khi lời nói Bạch Tiểu Thuần truyền ra, sắc mặt Thông Thiên đạo nhân chớp mắt biến đổi. Hắn phát hiện tính mạng, sức sống, tu vi cùng với linh hồn mình lại có thể vẫn đang biến mất. Thân sắc của hắn đột nhiên thay đổi, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Ở trong nháy mắt nhìn về phía trời cao, đầu óc của hắn chợt chấn động một tiếng, thân thể hắn run rẩy nhất từ trước tới nay. Sao có thể như vậy? Trên bầu trời, trong trời cao vô tận, lúc này thình lình xuất hiện gần như vô số trường sinh đăng. Những ngọn đèn trường sinh đăng này bao trùm tới điểm cuối trên bầu trời của thế giới Thông Thiên. Phóng tầm mắt nhìn lại, căn bản là vô số ngọn đèn không thể đếm hết. Nếu chỉ có thể nhìn thấy được trên mỗi ngọn đèn trường sinh đăng đều hiện lên bóng dáng của Thông Thiên đạo nhân. Những gương mặt có khóc, có cười, có dữ tợn, có rít gào, quỷ dị vô biên, nghe mà giận cả người. Khí tức của Thông Thiên đạo nhân càng thêm cuồng bạo, toàn thân vô cùng điên cuồng, thân thể chợt xông ra. Ở giữa không trung, hai tay hắn đưa ra, hung hăng hướng về phía bầu trời xé một cái. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm chấn động trời cao. Đạo môn thứ 8, Càn Cung. Càn Cung đại biểu chính là trời. Giờ phút này, theo Thông Thiên đại nhân phát cuồng, theo đạo môn pháp của hắn thi triển đến trình độ cao như hôm nay, thế giới đã kinh qua. Thế giới biến sắc, phong vân cuộn lên, toàn bộ trời cao đều đang run rẩy, hình như tay của thiên tôn hóa thành bàn tay vô hình nhìn không thấy, thâm nhập vào bên trên bầu trời, hình thành xé trời ra một vết nứt cực lớn. Vết nứt này tách ra rồi lan tràn khuếch tán, giống như hóa thành một lưỡi đao, đang muốn chém ra tất cả, muốn toàn bộ trời cao này đều vỡ ra. Theo vết nứt xuất hiện, sóng dao động mãnh liệt mênh mông kinh người ở trên trời cao bạo phát ra. Nó đi qua nơi nào tất cả trường sinh đăng đều run rẩy. Lúc này Thông Thiên đạo nhân ở trên mỗi ngọn đèn đều đang gầm thét, đồng thời giơ tay quát lên, đồng thời thiên đạo bạo phát đi ra, Nó đi qua nơi nào? Trưởng sinh đăng đang run rẩy. Lúc này thông thiên đạo nhân ở trên mỗi một ngọn đèn đều cũng gầm thét, đồng thời giơ tay lên, đồng thời thi triển ra đạo môn thứ 8, Càn Cung Pháp. Ầm ầm ầm, trời cao vỡ nát, từng ngọn đèn trưởng sinh đăng cũng đều bị xé ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, vô số trưởng sinh đăng ở bên trong trời cao đang đánh vỡ nát, diệt vong. Lúc này hơi thở của thông thiên đạo nhân trở nên cực kỳ gấp gáp, hỗn loạn, mệt mỏi, cùng suy yếu hiện ra được đặc biệt rõ ràng trên người hắn. Nhưng trong mắt đó của hắn lại lóe lên tinh quang, thân thể tuy gầy yếu, hoặc có thể thấy được, đang dần dần khôi phục, nhất là trong mắt hắn mang theo một ánh mắt giống như trong thiên địa, bá đạo vô thượng, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, nếu như người không có thủ đoạn khác, như vậy ngày hôm nay lại ngoan ngoãn tuyệt thế đại đan dược cho ta. Ngươi thực sự phá vỡ được sao? Thân sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn rất bình tĩnh, chỉ là sát ý trong đôi mắt kia lại càng thêm mãnh liệt. Trong lời nói thản nhiên lại dường như có sự đùa cợt vô tận. Đồng thời hắn cũng đang suy tư, đến lúc này thủ đoạn thông thiên đạo nhân có thể rửa dẫm là còn vẫn chưa thể hiện ra. Thông thiên đạo nhân nghe vậy không ngờ sửng sốt, rất nhanh sắc mặt hắn liên tiếp biến đổi mấy lần, thân thể bỗng nhiên lui lại nhìn quanh bốn phía chung quanh. Hắn cảm nhận được mình hít thở không thông, hắn nhìn lên không trung, hắn thấy được lưới thế giới. Nhìn mặt đất, hắn giống như thấy được một cái đế đèn cực kỳ khổng lồ. Sắc mặt của hắn dần dần khó coi tới cực hạn, toàn thân thể hắn run lên. Trong chớp mắt, thậm chí trong mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện vẻ cay đắng cùng phức tạp. Thật hay cho một trường sinh đăng, hay cho một trường sinh quyển. Giờ phút này toàn bộ thế giới thông thiên không ngờ chính là một ngọn đèn cực kỳ khổng lồ, trường sinh đăng. Mặt đất của thế giới chính là đế đèn, lưới thế giới chính là chụp đèn. Thông thiên đạo nhân hắn vẫn là sáp, thân thể hắn vẫn còn đang thiêu đốt trong sự vô hình, giống như một ngọn đèn dầu. Đây là ba cách thức của trường sinh đăng, một là bản thân, hai là trời, ba là thế giới, đạo pháp tuyệt luân, kinh diễm vô song. Là ta đã xem thường trường sinh quyển, hoặc nói là ta xem thường trường sinh quyển của Bạch Tiểu Thuần ngươi. Thông thiên đạo nhân nhìn, toàn thế giới vào giờ phút này đã hóa thành một ngọn đèn trường sinh, trong lòng hắn tràn ngập sự phức tạp. Đối với trường sinh quyển hắn hiểu không ít, nhưng bất luận là đại đệ tử của hắn hay Đỗ Lăng Phỉ, sau khi tu luyện trường sinh quyển cũng không có giống như Bạch Tiểu Thuần vậy, lộ ra đạo pháp kinh thiên động địa như thế. Lúc này mắt thấy thế giới hóa thành trường sinh đăng, theo hỏa diễm vô hình thiêu đốt, ý chí của thế giới rốt cuộc bị mạnh mẽ lấy đi, thậm chí trái lại dường như ở dưới trường sinh đăng ảnh hưởng đến mảnh thế giới này, không còn tiếp tục tôn hắn làm chủ. Không lại tán thành đối với hắn, mà xuất hiện đè ép cùng tiêu diệt. Bạch Tiểu Thuần đứng ở đằng xa, nhìn tất cả những điều này, nhưng chân mày hắn lại nhíu lại thật sâu. Cho tới bây giờ hắn vẫn không nhìn ra được, thông thiên đạo nhân này rốt cuộc còn có thủ đoạn như thế nào. Trước đó mới có thể mang tâm tình cho rằng mình tất thắng, hắn nhất định là còn có đòn sát thủ chân chính. Ta cũng không tin, ở dưới trường sinh đăng, hắn còn không vội vàng lấy ra. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên hàn quang, hắn giơ tay phải vung lên, ngay lập tức thế giới này hóa thành trường sinh đăng, chợt lập lòe bạo phát. Bạch Tiểu Thuần, cựu đại đạo môn của lão phu, còn có một môn cuối cùng. Tơ máu trong mắt thông thiên đạo nhân càng nồng đậm, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, tay phải nâng lên trên dưới đan xen hai bàn tay. Lòng bàn tay đối nhau ở trước mặt thể hiện một cái ấn ký quỷ dị. Đạo môn, trung cung. Thông thiên đạo nhân gầm khẽ, hai tay chợt đẩy về phía trước. Sáu thanh phi kiếm thể hiện ba hàng ấn ký, chỉ trong một tích tắc này đồng thời bạo phát ra, thinh linh có sự sống chết, ở trong một chớp mắt này khuếch tán ra bốn phía chung quanh hắn. Một mặt sinh, một mặt tử, sau khi ở cùng một chỗ, rốt cuộc hình thành một sinh tử đồ. Trong những tiếng ầm ầm phát ra, sinh tử đồ này không ngừng trở nên rồn rào, giống như muốn ở vị trí yếu hại, xông ra khỏi cái chụp đèn thế giới. Trong nháy mắt, khi khí tức trường sinh, sinh tử cực hãn, cường đại vừa xuất hiện, lại làm cho cả trời cao biến đổi, giống như lấy chỗ của thông thiên đạo nhân phân chia thành hai bộ phận, một phần nhanh chóng héo rũ giống như tử vong, một phần khác lại sức sống dạt dào giống như mới sinh. Nếu như có thể đứng ở một độ cao cực hạn thì có thể nhìn thấy được trường dính đăng do Bạch Tiểu Thuần lấy thế giới hóa thành, ở dưới sinh tử đồ này cũng bị ảnh hưởng. phân nửa héo rũ, phân nửa mới sinh, trông vô cùng quỷ dị. Đồng thời thông thiên đạo nhân bỗng nhiên rít gào, hai tay giơ lên, hung hăng xé mạnh một cái. Mở, lấy sinh tử làm cái giá phải trả, muốn tách sinh tử ra, mượn hư không bị xé rách để xé rách trường sinh đăng. Nếu như đây là chỗ dựa của ngươi, như vậy thông thiên đạo nhân, ngày hôm nay người nhất định phải ngã xuống. Bạch Tiểu Thần chậm rãi mở miệng, ở trong nháy mắt khi thiên tôn muốn xé rách trời cao, hắn lại nhắm hai mắt lại, trong chớp mắt lại mở ra, trường sinh đăng do toàn thế giới hóa thành chợt tắt. Sau khi nó tắt, tất cả ánh sáng trong toàn thế giới nháy mắt đều biến mất, chỉ còn lại hỏa diễm vô hình đang thiêu đốt ở trên thân thể của thông thiên đạo nhân. Vốn dùng mắt thường không thể nào nhìn thấy được, nhưng khi toàn thế giới trở nên tối tăm, hỏa diễm vô hình trên thân của thông thiên đạo nhân lại lộ ra rõ ràng, đang dao động kịch liệt, giống như muốn tắt. Đèn tắt, người diệt. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, trong chớp mắt khi giọng hắn vừa thốt ra, trong nháy mắt toàn thế giới tối tăm có một khí tức diệt tuyệt không cách nào tưởng tượng chợt bạo phát ra ở bên trong bóng tối này, từ bốn phía chung quanh, từ toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa tăng lên, giống như rời núi lấp biển, lao thẳng đến chỗ của thông thiên. Không để ý tới đạo môn trung cung, không để ý tới tất cả mọi sự chống đỡ, không để ý tới ý chí của thông thiên đạo nhân, muốn thổi tắt hỏa diễm trên người hắn, thậm chí là hỏa diễm sinh mệnh của hắn. Không, thông thiên đạo nhân phát ra tiếng gào thét thê lương, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, sinh tử của mình sẽ bị dập tắt ngay trong nháy mắt này. Không kịp suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều, thông thiên đạo nhân ở trong tiếng rít gào này, tay phải bỗng nhiên giơ lên, một tay đặt ở mi tâm của mình hung hăng kéo ra ngoài một cái. Lập tức một thanh kiếm rỉ sét bị hắn trực tiếp rút ra từ trong cơ thể, chính là thanh vẫn kiếm ngày trước. Trong tay cầm thiên ngoại vẫn kiếm, tiếng hô của thông thiên đạo nhân trong bóng tối chấn động khắp nơi, hung hăng chém một cái về hắc ám đang muốn tới để thổi tắt hỏa diễm sinh mạng. Một kiếm hạ xuống, chém không ra tối tăm, chỉ thấy có những tiếng răng rắc vang lên. Trong chớp mắt khi thanh vẫn kiếm cùng hắc ám trong toàn thế giới va chạm một cái, từ trên thanh vẫn kiếm chuyển ra. Trong chớp mắt này, thông thiên đạo nhân không cách nào tin tưởng được, thân thể hắn run rẩy. Thanh vẫn kiếm này lại trực tiếp tan vỡ nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, ầm ầm vỡ nát mà diệt vong. Đồng thời bánh tối chung quanh lại không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt lại trực tiếp nhấn chìm thân thể của thông thiên đạo nhân ở bên trong. Ở trong chớp mắt khi thân thể hắn bị nhấn chìm, ánh nến trong đêm tối chợt tắt. Đèn tắt, người diệt, hình thần câu diệt. Thế giới thoáng yên tĩnh. Dần dần khi hắc ám tản đi, ở trong thiên điện này tất cả ánh sáng trong thế giới lại một lần nữa khôi phục. Trường sinh đăng cũng tiêu tan. Trên thông thiên hải, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, chỉ là trên mặt hắn lại không có một chút vui sướng nào. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào vị trí thông thiên đạo nhân bị loại bỏ lúc trước. Hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân của sự bất an của mình, suy đoán trước sau của mình. Mặt quỷ khóc cười, được hắn cướp đi trước sau vẫn chưa xuất hiện. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần càng thêm sắc bén, hắn chợt cúi đầu nhìn về phía thông thiên hải phía dưới đã sắp cạn khô. Tay phải đột nhiên bấm quyết chỉ xuống dưới, thông thiên hải lập tức lõm xuống, giống như có một lực lượng vô cùng bạo phát ở bên trong. Gần như trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần thi pháp, khu vực thông thiên hải lõm xuống đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Trong lúc này vòng xoáy ầm ầm chuyển động, tác động tới tất cả nước biển, hình thành ra tiếng rít gào ngập trời. Mà ở trung tâm vòng xoáy này, bóng dáng thông thiên đạo nhân thình lình lại xuất hiện, rốt cuộc đi từng bước một từ đáy biển đi ra. Ngươi thực sự thiếu chút nữa có thể giết chết được bổn tôn. Thông thiên đạo nhân bình phục khí tức, trong mắt tràn ngập tơ máu, thoáng lộ ra một nhịp tim đập nhanh. Nếu không phải trong nháy mắt vừa rồi hắn sử dụng tàn hồn của mặt quỷ khóc cười, ngưng tụ thần thông của mình, hình thành nên một thuật thế mạng, thì sợ là dưới trường sinh đăng này, hắn đã thực sự hình thần câu diệt. Tàn hồn thế mạng sao? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vô cùng khó coi. Hắn nhìn thông thiên đạo nhân từ đáy biển đi ra, đã hiểu rõ. Đây chính là chỗ dựa khiến đối phương cho rằng hắn sẽ tất thắng. Mà đúng là như thế, có tàn hồn thế mạng giống như là sợi tóc máu của đối phương trong cuộc chiến giữa người canh giữ lăng mộ cùng đối phương ở Man Hoang năm đó. Thông thiên đạo nhân hít một hơi thật sâu. Ở một tích tắc này sát ý trong mắt sắc bén vô cùng, còn có sự điên cuồng không ngừng chớp hiện trong đó. Tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, hướng về phía bầu trời, ấn nhẹ một cái. Trường sinh đăng của ngươi, Lão Phu đã chứng kiến. Như vậy tiếp theo chính là đạo pháp cuối cùng của Lão Phu. Con người sinh tồn thoải mái, cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Mảnh thế giới này nếu đã héo rũ sắp tử vong, như vậy tất cả chúng sinh tồn tại trong thiên địa này chôn cùng với thế giới. Vậy không bằng lấy tất cả tính mạng của bọn họ cho ta, trở thành đạo pháp diệt thế mà Lão Phù đã nghĩ ra từ rất lâu, nhưng trước sau cũng vẫn không có thi triển qua, chính là đạo môn thứ 10 của ta.